One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 838. Phụ mẫu bị bắt, bên người của hắn không chỉ có theo không ít hộ vệ, còn xuất hiện Gâu A Vương Quốc Quốc Vương Tư Được Lợi, cũng chính là Sabo đệ đệ, có phiên dịch thành Stip Lực. Tư Được Lợi xuất hiện tại Sabaody cũng không kỳ quái. Không chỉ có hắn cùng già Lam Đờ Thánh Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã quan hệ không tệ. Trọng yếu hơn chính là lục quân bản bộ vì đối phó Sabo, để hắn đem Sabo cha mẹ của bắt. Lúc này đây, Tư Được Lợi chính là chuyên đem Sabo cha mẹ của dẫn tới Sabaody. Sabaody xuất hiện rất nhiều ngư nhân tộc. Trên đảo bách tính cùng các quý tộc tất cả đều kinh động. Ngay từ đầu thời điểm, có người muốn đánh nhau ngư nhân tộc chủ ý. Thế nhưng, bởi vì ngư nhân tộc số lượng nhiều lắm, mọi người lại rất đoàn kết. Bên trong cũng không thiếu ngư nhân tộc hộ vệ. Những cái này muốn đánh nhau ngư nhân tộc chủ ý cũng không thể thực hiện được. Thế nhưng, bọn họ cũng không có cứ vậy rời đi. Ngược lại, đều súng lại ở phía xa. Một mực chờ đợi cơ hội. Ngư nhân tộc xuất hiện. Tin tức 1 truyền 10. 10 truyền 100. Rất nhanh thì kinh động nơi này Thiên Long Nhân. Cho nên, già Lam Đờ Thánh Kỳ liền mang theo Tư Được Lợi từ trong vương cung chạy tới. Không nhìn không biết, không đợi đi tới gần, già Lam Đờ Thánh liền rất xa nhìn thấy trong đám người cái kia hình thể khổng lồ thêm đẹp diễm vô. Song Bạch Tinh công chúa, tâm lý kích động một cái, già Lam Đờ Thánh không chút suy nghĩ, liền đem nhất ý tưởng chân thật nói ra, ta nhất định phải đạt được người nữ nhân này. Đối với bọn họ những thứ này Thiên Long Nhân mà nói, từ nhỏ đã là hàm chứa chìa khóa vàng lớn lên, nhiệm là cái gì, miễn là bọn họ muốn, bên cạnh bọn họ người sẽ thỏa mãn bọn họ, từng cái sống an nhàn sung sướng, ăn sung mặc sướng, quá tùy tâm sở dục thời gian, tựa như già Lam Đờ Thánh Kakazaros Thánh, miễn là bị hắn nhìn chúng nữ nhân, mặc kệ đối phương là chưa kết hôn vẫn có phu chi phụ. Hắn quản gia lập tức sẽ cho nữ nhân kia đội xích sắt đem người mang đi. Một ngày ngoạn nị, lập tức sẽ đem người ném vào phòng đấu giá. Từng cái Thiên Long Nhân, Đô Thiên Sinh kèm theo cừu hận quang hoàn, để cho nhìn liền chán ghét muốn ói. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Thiên Long Nhân bên trong, cũng không đều là hư. Tỉ như, Đô Flamingo cha mẹ của, còn có ca ca của hắn Corazon. Phải nói 99.9% Thiên Long Nhân đều là tản ra hôi thối rác rưởi. Tấm tắc, chấm ngoặc kép, già Lam Đờ Thánh liếm môi, mắt đều thẳng, càng xem càng kích động, chảy nước miếng đều ào ào chảy xuống tới. Ngay cả Tư Được Lợi cũng bị Bạch Tinh công chúa khuôn mặt đẹp giật nảy mình. Kinh ngạc một hồi lâu thất thần. Thế nhưng, mỹ sắc tuy là động tâm, Tư Được Lợi quan tâm hơn quyền lợi. Đây là một cái rất có dã tâm nam nhân. Hắn tâm lý rất có đúng mực. Vội vàng lôi già Lam Đờ Thánh một cái. Già Lam Đờ Thánh vương tử, đó là ngư nhân đảo Bạch Tinh công chúa, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Vì sao? Ta nhưng là tạo vật chủ hậu đại. Cha ta nói, miễn là ta nhìn chúng nữ nhân, đều sẽ ngoan ngoãn trở thành nữ nhân của ta. Ngươi một cái ngu ngốc, có gan, ngươi lặp lại lần nữa. Già Lam Đờ Thánh vừa dứt lời, trước người của hắn đột nhiên nhiều hơn một cái giữ lại lục sắc tóc ngắn nam nhân, là Zoro. Bạch Tinh công chúa tâm lý một hồi hươu chạy một dạng nhảy lên. Thấy Thiên Long Nhân, Bạch Tinh công chúa tâm lý vẫn lo sợ bất an. Loại tràng diện này nàng một cô gái vẫn là rất sợ. Tuy là nàng có thể triệu hoán hải quái, thế nhưng Shirahoshi dù sao tâm tính quá đơn thuần, hầu hết thời gian cũng không biết như thế nào bảo vệ mình. Ngươi là người nào? Thấy ta còn dám lớn lối như vậy đứng. Già Lam Đờ Thánh cũng không nhận ra Zoro. Người này, cả ngày không phải hút thuốc uống rượu chính là ghé vào trên bụng nữ nhân làm lại nhiều lần. Đối bên ngoài sự tình, hoàn toàn không biết. Ba, chấm ngoặc kép, Zoro không nói hai lời, đi lên phủi một cái tát, hung hăng quất vào già Lam Đờ Thánh trên quai hàm. A, ai hét, đau chết mất. Ước chừng qua một phút đồng hồ, già Lam Đờ Thánh mới chỉ có kêu thành tiếng. Vừa rồi đều bị đánh hôn mê, đã lớn như vậy là hắn cho tới bây giờ không có chịu qua đánh, ngươi lại dám đánh Thiên Long Nhân. Già Lam Đờ Thánh vừa tức vừa sợ, khoát tay chặn lại. Sông hộ vệ bên cạnh phân phó nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không lập tức cho ta bắt hắn lại. Già Lam Đờ Thánh vương tử, hắn chính là hải tặc Hunter Roronoa Zoro a, chúng ta hay là đi thôi. Tư Được Lợi thấy tình thế không ổn, vội vàng lôi kéo già Lam Đờ Thánh ra bên ngoài đi liền. Già Lam Đờ Thánh hy lý hồ đồ, cùng một xỏa chư giống nhau. Tư Được Lợi một câu nói, hắn liền đàng hoàng, người này, liền Thánh Thiên Long Nhân hắn đều không để vào mắt. Người nếu là tiếp tục cùng hắn gây nói, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Biết không, liền bản bộ thượng tướng Hắc Xà, đều chết ở trong tay của hắn. Xảy ra chuyện, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Đều cút đi, bớt ở chỗ này chướng mắt. Thấy bên bờ có không ít vây xem hải tặc, Zoro sáng ra quỷ triệt, hư không chợt vung ra một kiếm. Một cỗ nồng nặc hồng quang từ chỗ mũi kiếm đột nhiên bay ra. Trong nháy mắt, ngư nhân tộc chu vi là thêm một đạo màu đỏ độc khí lá chắn. Những cái này vây xem hải tặc bị độc khí huân sặc liên tiếp lui về phía sau. Biết Zoro ở chỗ này, bọn họ cũng không dám nữa đánh ngư nhân tộc chủ ý. Không thể làm gì khác hơn là tan tác như chim muông, từng cái núp xa xa. Mà ở xa bao đi không cách nào giải đất. Ây tam huynh đệ liên thủ, Ransa cùng Hắc Báo rất nhanh thì lâm vào bị động ở giữa. Sabo, trước dừng lại, ta có lời sẽ đối ngươi nói. Hắc Báo tâm lý đối với Tư Được Lợi một hồi thóa mạ. Cái tên kia xác thực hại người rất nặng. Sớm biết Sabo bên người theo Luffy cùng ấy, bọn họ tuyệt sẽ không như thế liều lĩnh cứ tới đây. Làm sao vậy? Sợ. Sabo chuyển động không tầm thường chút nào ống nước, lạnh lùng nhìn Hắc Báo. Ấy cùng Luffy, hai người cũng đều tạm thời ngừng lại. Thế nhưng, tam huynh đệ vẫn như cũ thành phẩm hình chữ gắt gao vây Hắc Báo cùng Ransa. Hai cái này lục quân thượng tướng trên người bây giờ đều vô cùng chật vật. Nhất là Hắc Báo, xương sườn cũng bị cắt đứt tận mấy cái. Cả người tóc tai bù xù, trên người tràn đầy bị bắt qua vết tích. Máu rầm rề, đơn giản là vô cùng thê thảm. Huynh đệ của ngươi Tư Được Lợi, đã đem cha mẹ của ngươi bắt. Sabo, thức thời, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Bằng không, cha mẹ của ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắc Báo cùng Ransa đều là người lòng dạ độc ác, bọn họ chỉ quan tâm nhiệm vụ, còn như thủ đoạn có hay không đê tiện, bọn họ là xưa nay sẽ không hiểu. Nếu như là Iso cầm nhân phụ mẫu tới uy hiếp đối phương, loại sự tình này hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Cái gì? Phụ mẫu ta bị bắt? Sabo ngẩn đã lâu, cha mẹ ấn tượng tại hắn trong đầu sớm đã trở nên mơ hồ không rõ. Biết được phụ mẫu bị bắt, Sabo lại trong chốc lát không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến nghe được Tư Được Lợi tên này, Sabo mới chỉ có chợt thức dậy. Điều này sao có thể? Tư Được Lợi là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phải biết rằng phụ mẫu ta cũng là hắn cha mẹ nuôi a. Nha ha ha ha, Sabo, ngươi đừng choáng váng, ngươi quá coi thường ngươi người đệ đệ kia. Hắn theo chúng ta lục quân bản bộ nguyên soái quan hệ đều phi thường không tệ. Hiện tại, hắn đã mang theo cha mẹ của ngươi ở chỗ này đổ bộ. Nếu như ngươi nghĩ cứu ngươi phụ mẫu, hãy ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Sabo mặt lộ vẻ khổ sáp, cắn răng gật đầu đáp ứng nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Ngoặc kép chấm than. Sabo, không muốn a. Chấm ngoặc kép, Luffy cùng A vội vàng lắc đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.